Lược Thiên Ký, chương 477, 477, Vô Sỉ Đại Đấu Giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 510, Vô Sỉ Đại Đấu Giá. Cái này một chuỗi bàn tay, đánh phù Tang Sơn Kim Ô nhất mạch tộc nhân trong nội tâm đều thẳng tháo chạy khí lạnh, cả tộc trưởng Ô Cổ Mộc đều run giọng kêu lên. Đừng đánh nữa. Tuy nhiên đang tại tộc nhân mình mặt, Phương Hành đánh Tiểu Bằng Vương cái này một trận miệng tử cũng đem tộc nhân của mình đánh vui vẻ thoải mái, cảm thấy hả giận, nhưng Ô Cổ Mộc nhưng cũng bị đánh thật lạnh, nhanh khóc lên. Mà ngay cả hắn đối mặt Tiểu Bằng Vương ương ngạnh, đều chỉ có thể bị động phản kích, thậm chí không dám chủ động ra tay bắt giữ hắn đến, lại thế nào dám nghĩ nhân tộc này tu sĩ bắt được Tiểu Bằng Vương đại đánh miệng tử. Ở nơi này là tìm đường chết, quả thực chính là lấy họa a. Lục Nhi bản thân chính là cái người can đảm, mới linh động tu vi lúc, liền dám trộm nhập yêu đình, mượn tế đàn chi lực chạy hướng Nam Chiêm Bộ Châu lưu lạc, kết quả không đến 10 năm, liền thoát thai hoán cốt, bác một thân kim đan tu vi trở lại, hắn cái này người bằng hữu lá gan. Cái này hắn mẹ cũng không thể nói là đại hoặc là nhỏ hơn, cái này căn bản là điên rồi a. Đã xong, cái này Phù Tang Sơn là thực có lẽ nhất hắn rồi. Kim Ô tộc tộc trưởng Ô Cổ Mộc trái tim rồi coi Phương Hành là thành cái chết người đi được. Mà ngay cả hắn, cũng không cách nào đoán trước cô nhận sơn đám kia bao che khuyết điểm lão điều phát hiện mình cháu trai bị người đánh thành như vậy, hội như thế phản ứng. Ngoan chưa, đánh đến tay mình đã tê dần, Phương Hành mới ngừng lại được, nhìn xem đầu heo đồng dạng Tiểu Bằng Vương, trừng mắt quát hỏi. Ta với ngươi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi choáng luôn, mắt sưng chỉ còn một đường nhỏ, mồm miệng không rõ. Ngươi đã xong. Bên cạnh, một cái run rẩy thanh âm kêu lên, nhưng lại Tiểu Bằng Vương một vị lão bộc tuyệt vọng kêu lớn lên. Phương Hành tắc thì bỗng nhiên quay đầu xem xét hắn liếc mắt, bỗng nhiên trao mày đầu, nói. Còn không quỳ, nói xong, trở tay lại là một cái vả miệng tử quất vào Tiểu Bằng Vương trên mặt. Đừng đánh nữa, quỳ, chúng ta quỳ. Bá. Cái kia lão bộc kêu to một tiếng, bỗng nhiên liền quỳ xuống, sau lưng hắn, cô nhận sơn nhân mã đều là tả quỳ xuống một mảnh. Phương Hành liếc nhìn, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng đột nhiên ánh mắt một nghiêng, lại thấy được một cái ngơ ngác nhìn qua bên này Ha Ma Tinh, trở bàn tay lại đánh Tiểu Bằng Vương hai cái miệng tử, hướng cái kia Ha Ma Tinh quát. Người khác đều quỳ, ngươi như thế không quỳ. Cái kia Ha Ma Tinh lại càng hoảng sợ, cái này mới phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn mình, cái này mới ý thức tới chính mình xem náo nhiệt xem quá hăng say, vậy mà không lưu ý đến che tại chính mình trước người vân khí rồi tiêu tán, không cẩn thận lộ ra ngoài tại mọi người trước mắt, vội vàng vẻ mặt đưa đám nói. Không liên quan gì tới ta à, ta chính là cái xem náo nhiệt. Ở lại sẽ đánh nữa xì dầu còn về nhà nấu cơm đây này. Phương Hành nói, xem náo nhiệt cũng phải quỳ. Nói xong lại đánh Tiểu Bằng Vương một cái vả miệng tử. Vương bát đản, ngươi hại chúng ta cô nhận sơn tiểu tổ chịu khổ, nghĩ bị diệt tộc sao? Bên trong một cái Tiểu Bằng Vương lão bộc cắn răng kêu lớn lên, bị hù cái kia Ha Ma Tinh. Bịch, một tiếng quỳ xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc tu sĩ, ngươi nếu muốn rơi cái toàn thây, tốt nhất hiện tại để lại chúng ta Tiểu Bằng Vương, không phải chờ chúng ta cô nhận sơn lão tổ chạy đến, đừng nói là ngươi, chính là Phù Tang nhất mạch cũng khó có chết già, đến lúc đó mặc trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Tiểu Bằng Vương lão bộc hung hăng kêu lớn lên, cầm đều đang run rẩy. Bất quá bọn hắn trên thực tế còn không có thông chi cái kia mấy vị lão tổ, chủ yếu là lúc này đây sự tình quá lớn, bọn hắn lo lắng lão tổ đến rồi về sau, cái thứ nhất liền quái hai người bọn họ bảo vệ bất lực, sau đó một trường đưa bọn chúng đập thành bụi, bởi vậy lúc này thời điểm còn đập vào cứu Tiểu Bằng Vương, lại đến che lấp việc này chủ ý, người tốt nhất nhanh chút ít đem những lão gia hỏa kia kêu đến. Phương Hành hết sức không cam lòng, cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn Tiểu Bằng Vương, một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối giọng điệu, nói. Huyền tôn tử, về sau làm người đừng kiêu ngạo như vậy, ngươi nhìn ngươi nhà ta nhiều biết điều, như ngươi kiêu ngạo như vậy, đụng phải ta là vận khí tốt, đụng phải tính tình không tốt, người ta không được tai to quát tử đánh ngươi. Nói xong hét lớn một tiếng. Nghe rõ chưa? Đã minh bạch. Cái kia hai vị lão bộc tranh thủ thời gian kêu to, đồng thời nghĩ thầm. Ai còn có thể đánh so ngươi độc ác? Tiểu Bằng Vương ngược lại là một bộ xương cứng, vẫn còn mơ hồ không rõ kêu. Ta muốn giết, ngươi, muốn giết ngươi tổ tông. Thiếu nợ đánh, Phương Hành trở tay lại là một bạt tay đánh tới, đem trên mặt đất quỳ hai cái lão bộc tâm đều đánh nát. Tiểu tổ A, ngươi ít nhất chút ít nói A, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt A, bên trong một cái lão bộc thậm chí rồi đau khổ khích lệ. Mà Phương Hành thì là một tiếng cười lạnh, theo túi chữ vật lấy ra một cuốn vải vóc, bên trong lại trịnh mà nặng tới bao lấy một căn xích vũ, dùng thần niệm dò xét thoáng một phát, phát hiện xích vũ không việc gì, lúc này mới lại thu vào, nắm chỉ ngự vân, ngồi ngã xuống vân khí phía trên, lười biếng như là trên không trung phơi nắng bình thường, sau đó nhìn Tiểu Bằng Vương đạo. Là Thanh Khâu Sơn cái kia con mụ lẳng lơ nhóm giật dây ngươi tới cầm ta. Tiểu Bằng Vương gắn bó đổ máu, tuấn tú bộ dáng sớm đã không còn, nhưng vẫn hết sức kiên cường, cắn răng nói. Ngươi trộm hồ tỷ tỷ tiên tinh trí bảo, làm tặc làm được yêu địa đến. Tiểu tổ ta nhất định phải tướng ngươi bắt giữ. Bà, Phương Hành một bàn tay liền đánh hắn ngậm miệng lại, mắng. Con mẹ hắn, lão tà nếu biết rõ hắn có ngươi như vậy bất tranh khí hậu đại, thực không biết khí thành cái dạng gì, bảo cái tao nữ người chơi xoay quanh. Ta còn minh bạch nói cho ngươi, ta chẳng những trộm nàng bảo, tại nàng ngọc trên giường vẩy nước tiểu, còn đem cái. Quần lót đều trộm đi ra đâu rồi, ngươi muốn sao? Ta phân ngươi vài món. Tiểu Bằng Vương nghe hắn lại vũ nhục chính mình trong suy nghĩ thần nữ, trong ánh mắt oán độc rồi gần giống hỏa diễm. Mà Phương Hành vừa nói, một bên lấy ra một cái túi chữ vật vốn là theo ở bên trong lục lọi thoáng một phát, lộ ra cái kia cái anh quyền lớn nhỏ tiên tinh, lại nhét túi chữ vật, sau đó lại lấy ra một đạo màu xanh biếc phi kiếm, chữ yêu tu ở bên trong, nhất thời có người nhận ra được, đó chính là hồ tiên cơ trúc cơ tu vi lúc ngự sử phi kiếm, sau đó hắn rồi lại đút trở lại, lại lấy ra một cành châm phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục liên tiếp, Phương Hành lấy ra hơn dạng trí bảo, đều là tại chúng yêu tu trước mặt sáng ngời, sau đó liền đút trở về, chúng yêu tu trái tim đã là vô cùng xác định, nhân tộc này vương bát đàn xác thực cướp sạch hồ tiên cơ bảo khố A, bắt người muốn bắt tăng, lần này có thể không cần bắt, của trộm cướp trực tiếp liền lộ ra đến rồi. Nhưng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên lấy ra một khối đỏ rừng rực vải vóc. Cái yếm. Vô số yêu tu đột nhiên đồng thời hút miệng khí lạnh, con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trong tay hắn thứ đồ vật. Hừ, một lượng hồ ly lẳng lơ mùi vị. Phương Hành cầm ở trong tay nhìn, liền rất buồn nôn ném đi ra ngoài. Màu đỏ cái yếm trên không trung bồng bềnh lung lay sau nửa ngày, đột nhiên quỷ dị gặp lại, bay vào một đóa vân khí đằng sau, tựa hồ bị không biết cái nào yêu tu sử dụng yêu pháp lấy đi, đồng thời cái kia sau mây còn vang lên người nào đó hắc hắc một tiếng dâm tà cười quái dị. Đây chính là yêu địa đệ nhất mỹ nhân hậu hồ tiên cơ cái yếm A, chứ yêu tu trong nội tâm, lại tại một chốc đã hiện lên như vậy một vòng xa suy nghĩ. Hắc hắc, vật như vậy còn nhiều mà, cả nàng quần lót đều có muốn chưa? Phương Hành ánh mắt lập lòe, cười lạnh lườm hướng tứ phương. Chung quanh đám mây trùng điệp, vắng vẻ im ắng, nhưng sau nửa ngày về sau, chợt có một cái đầy thanh âm vang lên. Ta muốn... Cười tâu tuét, một tiếng này đáp ứng về sau, lại có vài tiếng buồn cười vang lên, ngược lại khiến cho chàng lúc hào khí buông lỏng. Các ngươi bọn này yêu quái vẫn có chút ý tứ, tốt, các ngươi đã muốn, ta liền đấu giá. Phương Hành nghe, tắc thì ha ha cười, thật sự theo trong chữ vật túi lật ra sau nửa ngày, lấy ra một đầu màu trắng quần lót đến, tại không vung hai cái, kêu lên. Hồ tiên cơ quần lót một đầu, giá quy định 10 khối linh tinh, có muốn chưa? Nhanh lên, đây chính là hồ tiên cơ quần lót, ngoại trừ ta còn có người nào bổn sự làm đến. Đã qua cái này thôn sẽ không cái này điếm nữa à, nếu không kêu giá liền muộn rồi. Hắn cái này cùng bán dưa hấu tựa như công khai đấu giá hồ tiên cơ quần lót, lại đem cô nhận sơn cùng với phù tang sơn người đều xem ngây người, mà ngay cả ô tang nhi cũng cắn nổi lên răng đến, nghĩ thầm biểu ca cái này người bằng hữu như thế như vậy không đáng tin cậy đây này, rồi gây hạ xuống đại họa, không muốn lấy tranh thủ thời gian đào tẩu, ngược lại ở chỗ này đấu giá tiên cơ tỷ tỷ. Đây là chờ cô nhận sơn lão tổ chạy đến sao? Cùng lúc đó, nàng lại thầm nghĩ, hắn lúc đó cầm lần này quần lót, chính mình như thế không phát hiện. Ta ra 20 khối linh tinh, cho ta đi. Phương Hành hô mấy lần, đột nhiên một đóa vân khí chăm chú bao bọc yêu tu kêu lên, sau đó ném ra một đống linh tinh. Phương Hành không nghĩ tới thực sự có người mua, ha ha cười, liền thò tay lấy đến rồi linh tinh, sau đó tướng quần lót đã đánh qua, cái kia trong mây yêu tu liền vội gấp tướng quần lót lấy tới, vang lên một tiếng trầm thấp hấp khí thanh, xoáy tới hắc âm thanh nói. Thơm quá! Cái này tràn đầy vị tỏa chi ý tiếng cười, lại khiến cho mặt khác vây xem tán tu một hồi thất thường, đáy lòng bạo động. Sau nửa ngày về sau, bỗng nhiên có người kêu lên. Còn nữa không? 30 khối linh tinh, cho ta một kiện. Theo một tiếng này vang lên, rất nhanh liền có cái khác kêu lên. Ta cũng ra 30 khối linh tinh, cho ta cũng tới một kiện. Ta ra 40 khối, cho ta kiện không tẩy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh ý tốt như vậy. Mà ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua trong chữ vật túi hàng tồn, âm thầm lặng lẽ cưỡi mây bay hướng Phù Tang Sơn phương hướng đã đến gần chút ít, hướng Ô Tang Nhi truyền âm nói. Nhanh đi đem ngươi, quần lót cùng cái yếm nhỏ đều lấy tới. Thật sự không có ngươi biểu ca cũng được. Cái này hắn mẹ quả thực chính là tốt sinh ý a, đem đàn bà kia bắt tới chuyên môn nuôi nàng bán. Quần lót cũng đủ buôn bán lời. Chỉ là cái kia bị hắn cầm trong tay kim xí tiểu bằng vương, chứng kiến chính mình trái tim thần nữ vậy mà như vậy bị người khinh nhờn, hết lần này tới lần khác chính mình bị bắt được, không hề ngăn cản chi năng, lửa giận công tâm phía dưới, cơ hồ đã hôn mê, đột nhiên lên tiếng thét dài, trong tiếng huýt gió tràn đầy bi phẫn, thống khổ, uất ức chi ý, liền như một đầu dã thú bị thương bình thường, đầy người đều là hổ rơi bình nguyên bi kịch anh hùng ý tứ hàm xúc. Trong lúc nhất thời, cái này trên người tức giận, lại đem mặt khác người thanh âm đều đè ép xuống dưới, không dám lên tiếng. Tiểu tổ ta việc buôn bán đâu rồi, ngươi quỷ kêu cái rắm. Phương Hành bỗng nhiên một bàn tay đánh tới, đã cắt đứt kêu rên, nhưng trong nháy mắt đem bi kịch đánh thành hài kịch. Bất quá cũng may, cái này lúc phía chân trời Tây Bắc đã vọt tới một mảnh kim vân, hung phong gợn sóng, hình như có đại năng nhân vật chạy đến. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ trưởng. Lưu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.